Chương 497, Bách Phu vây giết tứ nhân chúng. Âm ba loại công kích sao? Đây chính là một vấn đề khó giải quyết. Nghe xong nạ dạ xỉ cả mà dự phân tích phía sau, thì ủ gạ nệ gì chân mày cũng đống nhiên nhíu lại. Âm ba loại nhẫn thuật là nhận giới bên trong nhất khiến người không đoán ra công kích thủ đoạn, bởi vì nó khó lòng phòng bị, mặc kệ ở hoàn cảnh gì, chỉ cần có thanh âm tồn tại, dù cho người đem lỗ thai ngăn chặn nó đều có thể bằng vào cái kia vô khổng bất nhập thanh âm bối đâm vào màng nhĩ của người. Đối với người đại nao tiến hành phá hư là một loại cực kỳ ác độc công kích thủ đoạn. Chứng kiến mọi người một bộ vội va cuống cuồng biểu tình, nạ dạ xỉ cả mà duy nhất thời cười cười nói, mọi người cũng không cần phải khẩn trương như vậy. Âm ba loại nhận thuật tuy là vướng tay chân, nhưng cũng không phải không có nhược điểm. Nhược điểm cái gì? Nhược điểm Inuzukaki bà hỏi. Lần trước ta ở trung nhẫn sát hoạch thời điểm gặp qua vài cái âm nhẫn, phát hiện trên người bọn họ tựa hồ cũng mang theo tháng 1 năm 1 năm chủng, giống như là mỏ vịt hoặc là máy truyền cảm các loại phụ trợ đạo cụ, cho nên ta có niềm tin rất lớn có thể kết luận, những cái này âm nhẫn nếu như muốn đem âm ba loại công kích phát huy đến mức tận cùng nói, chắc là muốn mượn đặc thù nào đó đạo cụ, mà đến lúc đó, chúng ta miễn là tại bọn họ sử dụng những cái này đặc thù đạo cụ phía trước. Trước giờ phát động công kích đem cắt đứt, hoặc là trực tiếp đem bọn họ đạo cụ hủy diệt, kể từ đó, cho dù bọn họ còn có thể sử dụng âm ba loại nhẫn thuật, uy lực cũng nhất định sẽ giảm bớt đi nhiều. Nạ dạ xỉ cả mà rất nhanh thì đem địch nhân công kích thủ đoạn cùng một ít tương ứng an bài chiến lược phân tích ra. Mọi người nghe xong, nhất thời một hồi bừng tỉnh đại ngộ hoanh, nhưng mà đúng vào lúc này. Một tiếng vang thật lớn đột nhiên từ đằng xa truyền tới. Có tình huống, Neji nạ dạ xỉ cả mà lập tức xoay người nhìn về phía Hỉ ủ gạ Neji. Bất quá Hỉ ủ gạ nệ gì lại lắc lắc đầu nói, khoảng cách quá xa, đã vượt ra khỏi ta bạch nhãn tra xét phạm vi. Từ thanh âm bên trên phán đoán, chắc là nổ phù tiếng nổ mạnh, xem ra lại có người cùng những cái này âm nhẫn đụng phải. Chúng ta trước đi lên xem một chút lại nói. Nạ dạ xỉ cả mà cau mày phân phó một tiếng, sau đó lập tức mang theo Hỉ ủ gạ nệ gì đám người, hướng nổ phù nổ tung địa phương vội và đi. Cùng lúc đó, tại phía xa mấy cây số hết ý trên thảo nguyên, một hồi gần trăm người phục kích chiến đang tiến hành ở giữa. Đúng vậy. Gần trăm tờ layer, đang ở bao vây tiếu trừ âm nhẫn từ nhân chúng, hơn nữa theo thời gian đưa đẩy đến tiếp sau còn có càng nhiều tham dự nhiệm vụ ngoạn gia ở chen chúc tới. Về phần tại sao lập tức nhớ lại nhiều như vậy ngoạn gia, cái này phải quy công cho phía trước bị tệ chấp nhoáng giết hết cái kia 12 người, bởi trong nhiệm vụ đường tử vong sau đó, không cách nào tiếp tục tham dự nhiệm vụ quan hệ cái kia 12 tờ layer sau khi chết, ngay lập tức sẽ đem âm nhẫn từ nhân chúng ngồi ở vị trí cùng đại. Khái hành xử lộ tuyến công bố ra. Sau đó, những cái này nhận được tin tức ngoạn gia liền một tia ý thức ngồi chạm dịch xe ngựa, dành trước chạy tới Điền Quốc cùng Hỏa Quốc chỗ giao giới Mộc Điền Thảo Nguyên, cũng ở nơi nào trước giờ bày ra bấy dập, tiến hành mai phục. Kết quả thật đúng là bị bọn họ mai phục đến rồi. Âm nhẫn tư nhân chúng chết tiệt, làm sao đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy, lẽ nào chúng ta hành tung thực đã bại lộ sao? Ôm thùng gỗ gì dù bổ sắc mặt có chút khó coi. Trên đường tiếp nhị liên tam tao nổ cổ nổ hạ nì ra, đã đem hắn nhẫn mại đều mài xong, nếu không phải là họ rổ xì mà hạ lệnh để bọn họ lấy mang về ủ trí hạ xả sủ kẻ làm ưu tiên nhiệm vụ, hắn đã sớm đại khai sát giới. Họ rổ xì mà đại nhân coi ở chờ đấy chúng ta đây, mọi người cha nở dê tha y toàn bộ khai hỏa, đánh nhanh thắng nhanh á kỳ đỏ mà đột nhiên đề nghị. Nói xong, hắn biến trực tiếp mở ra chú ấn, hai cha nở dê tha y cũng sử dụng thông linh thuật đem đầu kia nhện to kêu gọi ra. Thầm thì nhện to xuất hiện sau đó, đầu tiên là ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kỳ quái tiếng kêu, sau đó nhất thời từ tấm kia chán ghét vị khí bên trong phụt lên ra khỏi rầm rạp chẳng chị tiểu chi chu hình ảnh kia, nhìn có loại khiến người ta cảm giác giận cả tóc gáy mà gì. Dù bổ ba người thấy nói kỳ đỏ mà động thủ cũng lập tức không chút do dự mở ra chú ấn hai cha nở dê thao y. Trong sát na bốn cổ tràn ngập nguy hiểm trả cờ giả ầm ầm bạo phát để hết thể các người chơi dồn dập cả kinh. Bất quá cũng may ngoạn ra bên này nhân số chiếm ưu thế tuyệt đối, tuy là khiếp sợ với cái này bốn cái có thể lâm thời tăng thực lực lên, nhưng cũng không có tuyển trạch lùi bước, mà là tại vài tên sở hữu kinh nghiệm chỉ huy ngoạn ra dưới sự hướng dẫn phát động oanh oanh liệt liệt thế tiến công chiến đấu hết sức căng thẳng. Âm nhẫn tư nhân chúng tuy là ngưu bức, nhưng những thứ này nhận được treo giải thưởng nhiệm vụ ngoạn ra ở giữa cũng không có thiếu thực lực bạt tiêm hạ người. Bọn họ lợi dụng địa hình chung quanh cùng phục hợp nhẫn thuật, đối với âm nhẫn từ nhân chúng khởi xướng châm đối tính công kích, không chỉ có uy lực bạo tạc, hơn nữa hiệu quả cũng là văn hoa, cộng thêm bốn phía còn có hơn trăm tờ lỡ ở kềm chế lẫn nhau. Dĩ nhiên trong lúc nhất thời đem chú ấn hai dưới trạng thái âm nhẫn từ nhân chúng áp chế xuống cơ hội tốt. 907, trước tiên đem con kia sẽ thổ tiểu chi chu, thông linh chi chu giết chết. Nhìn thấy âm nhẫn từ nhân chúng bị đánh liên tục bại lui, một tên trong đó chỉ huy nhất thời phái một chi cận chiến hình ngoạn gia tiểu đội đi đối phó con kia nhện to, thử đồ tiên đem đầu kia khiến người chán ghét phiền thông linh thú đánh chết, sau đó toàn lực phá được âm nhẫn từ nhân chúng. Bất quá đáng tiếc làm những người đó vọt tới nhện to trước mặt thời điểm, Hệ bạo phát chỉ thấy nàng một cái thông linh thuật phóng xuất. Trực tiếp đem cái kia ba con thi quỷ khai ra hết, đồng thời thôi động ma địch ma âm lần nữa quanh quẩn ở trên thảo nguyên, đem phương viên 50 mét bên trong hết thể ngoạn ra, tất cả đều bao phủ ở tại mộng huyễn thanh âm khóa thương tổn ở giữa. Âm ba loại ảo thuật tập khống chế cùng thương tổn làm một thể một ngày bị hạn chế, cơ hồ không có bất luận cái gì cơ hội đào xanh tới hồi ún tì mạt vừa mở. Trong nháy mắt giết trong nháy mắt hơn 30 tờ lệ ở những người khác thấy thế, lập tức lui ra tuyển trạch ở 50 mét có hơn lợi dụng sở hữu dự kèn cùng thuộc tính nhận thuật tiến hành viễn trình công kích, nhưng tiếc là không người kiểm chế kỳ đỏ mà cũng lập tức kéo ra cao y khuôn mặt kia chi chu chiến cung, sau đó một cái diệt sắt cường cung bạo liệt bắn ra quét ngang một mảng lớn.